Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, cùng Bạch Ly du lịch. Chính là cái này, Tần Phong quyết định ra đến, bất quá, quyết định địa phương, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi. Bất kỳ cái gì một cái vị diện đều không hy vọng quá mạnh tồn tại xuất hiện. Dạng này tương đương phá hư cân bằng. Cũng may Hoa Hải Tinh là di dân vị diện nhất phồn thịnh địa phương. Tần Phong thông qua máy truyền tin, phát ra xin, tích tích tích, hoan nghênh S đoạn năng lực giả đại nhân Tần Phong. Người để giao xin đã xét duyệt hoàn tất. Tần Phong nhìn một chút trở về quy tắc. Tần Phong thanh toán xong 2 vạn năng nguyên tiến vào Hoa Hải Tinh. Trong vòng 1 tháng, trong lúc đó không thể đồ sát bình dân, không thể lạm sát kẻ vô tội. Nếu không sẽ nhận cả nhân loại liên minh truy nã. Những quy tắc này cũng không quá phận. Tần Phong tự nhiên có thể tuân thủ. Sau đó, Tần Phong tại tự mình trong biệt thự cánh cửa không gian bên trong. Thâu nhập không gian đạo tiêu. Quang môn lóe lên. Đã liên tiếp Hoa Hải Tinh. Ánh mắt biến hóa. Tần Phong đã xuất hiện ở một tòa trong đại sảnh. Hắn hai bên thế mà tất cả đều là quang môn. So với nhân loại liên minh quang môn còn nhiều hơn. Hoa Hải Tinh không hổ là di dân cao nhất tinh cầu. Mặc dù không biết cảnh sắc bên ngoài là cái dạng gì, nhưng là Tần Phong nhìn thấy bận rộn đám người, lúc này đều tràn đầy ý cười. Cái này chứng minh bọn hắn sống rất tốt. Người tốt, xin hỏi là S đoạn năng lực giả Tần Phong đại nhân sao? Ta là ngươi chuyên viên, xin theo ta ở chỗ này làm thủ tục. Người kia thận trọng nói, Hoa Hải Tinh chỗ vị diện gọi là Thương Lan vị diện. Có được mấy trăm cái hợp cách di dân tinh cầu, cho nên nhân khẩu đông đảo. Cái tinh cầu này mặc dù là SSS đoạn năng lực giả trưởng khống, nhưng là Tần Phong cái này đến S đoạn năng lực giả. Vẫn như cũ là tồn tại đặc thù, sẽ có chuyên gia đến đây nghênh đón. Tốt, Tần Phong đại nhân. Trước đó ngươi xin ghi chép bên trong là 2 cái danh ngạch. Đồng bạn của ngươi đâu? Chờ một chút, nàng lập tức tới ngay. Tần Phong nói, không sao, không cần phải gấp. Cái này chuyên viên không nghĩ tới Tần Phong khách khí như vậy, vội vàng trả lời. Ngay lúc này, quang môn lóe lên, một thân ảnh đi ra, chính là Bạch Ly. Tần Phong vừa rồi kích hoạt lên không gian chi thạch. Bất quá Bạch Ly đồng dạng cảm thấy không gian xung quanh chi môn đạo tiêu, cho nên từ bên trong này đi cũng sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Đôi này một cái không gian cự thú tới nói thật sự là quá đơn giản. Nàng đến rồi, Tần Phong nói. Sau đó kia chuyên viên liền thấy cánh cửa không gian ở trong đi ra một cái nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ, vui sướng nhảy vọt mấy bước ngăn cản Tần Phong cánh tay. Nơi này đã là sao? Làm thủ tục về sau chúng ta liền đi chơi. Đến lúc đó tìm hướng dẫn du lịch. Không dụng ý biết lực cùng cảm giác. Chỉ dùng 2 mắt đi xem. Đúng vậy a, ý thức lực dò xét đến đồ vật. Đương nhiên không có ý nghĩa. Hai người đều dùng ngôn ngữ. Không có sử dụng ý thức lực. Cho nên kia chuyên viên cũng không biết Tần Phong nói là cái gì. Nhưng là hắn thật sự là quá hâm mộ. Tần Phong bề ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy, thế mà cũng đã là S đoạn năng lực giả, mà hắn chỉ là một cái E đoạn. Nếu như nói thực lực không có cách nào hâm mộ lời nói, xinh đẹp như vậy bạn gái, quả thực là để cho người ta ghen ghét điên rồi. Người tới, chúng ta đi thôi. Tần Phong dùng ý thức lực cùng chuyên viên đối thoại. À, tốt, tốt, chuyên viên vội vàng lấy lại tinh thần, mang theo phức tạp tâm tình. Giúp Tần Phong làm thủ tục. Sau đó, Bạch Ly lấy được cái tinh cầu này có thể sử dụng máy truyền tin. Tần Phong máy truyền tin là thông dụng. Đại bộ phận nhân loại liên minh dính đến không khỏi cũng có thể sử dụng. Nhưng là hai người máy truyền tin đều có chuyển đổi ngôn ngữ năng lực. Dạng này người bình thường cũng có thể nghe được hai người dùng ý thức lực phiên dịch ra tới. Tần Phong cũng có thể nghe được những người khác ý tứ. Cáo biệt cánh cửa không gian chỗ đại sảnh, Tần Phong mới tính thật tiến vào Hoa Hải Tinh ở trong. Tiên sinh, lần đầu tiên tới sao? Muốn mua hoa sao? Nếu như cần, ta cũng có thể xung làm hướng dẫn du lịch. Một cái nam hài đi tới. Trong tay còn bưng lấy một mảnh hoa hồng màu vàng. Hướng dẫn du lịch không cần. Hoa có thể mua. Tần Phong trực tiếp lấy ra 10 cái năng nguyên. Giao cho đối phương. Cái kia nam hài hai mắt đơn giản thẳng. Phải biết năng nguyên là cứng rắn tiền tệ. Tại hoa hải tinh bên trên thậm chí có thể đến 140.000 tả hữu. Tần Phong vừa ra tay chính là 400.000. Số tiền này đầy đủ hắn cải biến sinh sống. Do dự một chút, nam hài vẫn là nói. Tiên sinh, không cần nhiều như vậy. Chỉ cần một cái liền tốt. Không sao, đều cho ngươi đi. Ngươi cái tuổi này, cũng nhanh đã thức tỉnh. Hảo hảo cố lên. Tần Phong nói, thiếu niên này mặc dù xuyên rất sạch sẽ, nhưng là Tần Phong có thể thấy được. Y phục mặc thật lâu, mày mòn rất lớn, nếu như gia đình giàu có, cũng sẽ không xảy ra đến mua bỏ ra. Tần Phong trước khi trùng sinh, cũng là từng bước một bò lên. Ai tại khó khăn nghèo túng thời điểm, không có nghĩ qua có người có thể mau cứu tự mình đâu. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, Hoa Thiên Dạ đem kim sắc hoa hồng giao cho Tần Phong. Sau đó nói, ta có thể biết tên của ngài sao? Ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Ta gọi Tần Phong. Tần Phong không có che giấu mình danh tự. Bởi vì đối với thiếu niên tới nói, trở thành S đoạn còn cần thật lâu thời gian. Có lẽ căn bản sẽ không đi ra vị diện này. Báo đáp cái gì? Tần Phong không có cự tuyệt. Nhưng là cũng không có chờ mong. Coi như lúc cho thiếu niên một mục tiêu đi. Ta gọi Hoa Thiên Dạ. Tần đại nhân, người nếu tới du lịch lời nói. Miếng bản đồ này cho ngươi. Có lẽ có trợ giúp. Hoa Thiên Dạ đem địa đồ giao cho Tần Phong. Đây coi như là hoa hải tinh một cái công lược. Tạ ơn. Tần Phong tiếp nhận công lược. Nhìn lướt qua, liền thấy một mảnh biển hoa. Đi trước nơi này đi. Bạch Ly tràn đầy phấn khởi nói. Tất cả nghe theo ngươi. Tần Phong xuất ra phi hành khí. Hai người lên xe, rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Hoa Thiên Dạ tại nguyên chỗ. Đem năng nguyên chân quý nhận trong ngực. Có Hoa Thiên Dạ địa đồ, Tần Phong cùng Bạch Ly đi trước biển hoa. Đỏ cam vàng lục đủ loại biển hoa. Đẹp không sao tả xiết. Cũng tương tự đại biểu cho hòa bình. Nơi này là trên địa cầu căn bản không có. Cái kia bị dị thú chiếm cứ vô số cương thổ địa phương. Lưu cho nhân loại. Thật sự là quá ít. Bọn hắn giống như tại chụp ảnh. Vậy ta cũng cho ngươi chiếu. Tần Phong có chút vụng về cho Bạch Ly quay chụp. Máy truyền tin của hắn. Quay chụp nhiều nhất chính là tấn thăng nhiệm vụ. Bằng không chính là tiền thưởng săn giết đối tượng. Ha ha ha. Xấu quá à. Ta tự mình tới. Bạch Ly chế giễu Tần Phong. Lấy ra một cái máy bay không người lái. Lôi kéo Tần Phong đập. Cái này chỉ sợ là khó khăn lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Lúc buổi tối. Tần Phong mua hoa hải tinh bên trên quán rượu sang trọng nhất. Ở chỗ này có lộ thiên suối nước nóng. Có thể trực tiếp nhìn thấy tản ra phấn màu lam huỳnh quang biển hoa. Quậy một ngày Bạch Ly cao hứng ngâm nga bài hát. Ngâm mình ở trong bồn tắm lớn. Thật sự là rất thư thái. Tần Phong căng cứng thần kinh cũng trầm tĩnh lại. Có chút uể oải. Trong không khí truyền đến ngọt ngào khí tức. Tựa hồ là Bạch Ly vừa mới đến tinh dầu phát ra hương vị. Thứ này, chấm ngoặc kép, Tần Phong đã cảm thấy. Cái này tựa như là một chút thúc. Tình tinh dầu, dù sao, hắn đặt khách sạn, thế nhưng là tình lữ chí tôn phòng. PS, có khi nào, nghi quá, PS2, cầu nguyệt phiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.